Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, nay sinh nhật của bé Hobi đó, quả em đâu? Trên tủ kia, phiền quá Hô Súc, im lặng để anh mày sáng tác nốt bản nhạc này đã. Hô Súc lặng thinh mò mò lại tủ, lấy ra một hộp quà nhỏ, cậu liền mở ra bên trong. Ủa gì vậy, móc khóa của Mamon, ừ, tặng nó để em nhớ đến anh mỗi khi mệt mỏi. Nhớ móc vào chỗ nào cho dễ nhìn ấy. Cậu cầm cô Mamon trên tay, nhìn anh trìu mến. Quảng cáo, này Yunji, đã có ai nói anh rất tình cảm chưa? Rồi, ai vậy? Hô Súc suy tư, em phiền quá, mặc dù bị ảnh nạt một hơi nhưng cậu vẫn tươi cười. Sau đó tất cả mọi người ùa vào, trên tay Nam Jun là chiếc bánh kem hình chú ngựa xinh xắn. Chúc mừng sinh nhật Hô Súc, mọi người thật đáng yêu, quà của ai cũng dễ thương hết. Chợt cậu quay sang nhìn anh, nháy mắt thật kiêu rồi mấp máy. Nhưng em thích quà anh nhất. Không biết từ lúc nào, gương mặt Yunji đã thoáng đỏ ửng. Quảng cáo, cách chương.